Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 91, chờ. Góc truyện audio.com. Còn muốn sao? Ân, Ninh Khanh gật gật đầu. Tống Trạc liền đi ra ngoài. Đem cửa đóng lại, gian nhà gỗ nhỏ này hẳn là cho người trên dưới núi tới nghỉ chân. Cửa sổ phòng rách tung tóe. Tuy rằng Tống Trạc đem cửa đóng lại, nhưng Ninh Khanh vẫn là có thể xuyên thấu qua cửa sổ giấy rách nát mơ hồ nhìn đến bên ngoài. Ninh Khanh mặc một thân hoa y bằng hồ cừu lông xù xù. Xúc trên giường hướng ra ngoài nhìn, đại đồng trên núi, tuyết bay mênh mang, Tống Trạc đang đứng ở trong màn tuyết hơi hơi nâng tay. Đón từng bông tuyết rơi xuống, một thân áo choàng hồ cừu thuần trắng dài chấm đất, tóc đen như thác nước, nói không hết tiên tư tuyệt sắc, chống trải cô lãnh, đợi một hồi lâu, Tống Trạc bưng nước tiến vào. Ninh Khanh lại uống một ngụm liền lắc đầu không uống. Tống Trạc đem chỗ dư lại uống nốt. Trời càng ngày càng tối. Gió tuyết lại không có xu thế đình chỉ. Ngược lại càng lúc càng lớn. Cửa đóng chặt, nhưng gió tuyết lại từ cửa sổ rách nát thổi vào. Nàng ăn mặc lông xù xù. Thực kín mít, nhưng hắn vẫn là sợ nàng lạnh. Đem hồ cừu trên người cởi ra. Lại cho nàng bao một tầng. Dùng một cái đấu lạp rách nát treo trên tường che chắn cửa sổ. Có khá hơn, Tống Trạc muốn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của nàng, lại không dám chạm vào, sợ tay hắn làm lạnh nàng. Trước nghỉ ngơi một chút, Ninh Khanh dương mắt nhìn nhìn hắn. Huynh lạnh không? Không lạnh, Tống Trạc thấy nàng quan tâm đến mình. Trong lòng mạc danh vui mừng, cúi đầu khẽ hôn môi mềm của nàng. Một hôn liền dừng lại không được. Thẳng đem nàng ấn đến trên giường. Thanh âm hơi khàn, hiện tại có chút lạnh, chúng ta làm chút chuyện nóng người. Được, Ninh Khanh vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn, phấn lưỡi chủ động cùng hắn triền ở bên nhau. Đối với hắn tác cầu, nàng trước nay không cự tuyệt, cái này làm cho Tống Trạc an tâm rồi lại mặc danh lo âu. Khi Ninh Khanh tỉnh lại đã là nửa đêm, Ninh Khanh là đói tỉnh. Bụng thầm thì kêu, lại nghe đến mùi hương của cơm tiêu hồ. Ninh Khanh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cái bàn trước bày nửa chén đồ vật nhão nhão gì đó. Tống Trạc, vẻ mặt xấu hổ, đứng ở một bên, dù cho hắn đã thu thập tốt, vẫn có vài phần chật vật. Hắn, sợi tóc hơi loạn, chỉ ăn mặc một kiện áo suông mỏng bên trong, áo khoác bên ngoài đã cởi ra phóng tới một bên, dù cho trời lại lạnh. Hắn cũng không có mặc, Ninh Khanh ngửi được kiện áo khoác kia truyền đến một chút hương vị cháy xém. Hắn từ trước đến nay chú ý hình tượng, cực sĩ diện, lần này vì nấu cơm mà xiêm y bị cháy. Hắn là sẽ không mặc, lại đây, ăn thử xem, nói xong hắn liền ra phòng. Ninh Khanh đi qua, nâng lên chén đồ vật kia, còn nóng, là một chén cháo đặc nhão giống như hồ, tuy rằng không có cháy đen. Nhưng có thể nghe được ra một ít mùi khét, Ninh Khanh thấp giọng nói một tiếng đa tạ, liền yên lặng ăn xong đồ vật, xoay người lên giường tiếp tục ngủ, ngày hôm sau liền ở trong lòng ngực Tống Trạc tỉnh lại. Điện hạ, bên ngoài truyền đến thanh âm của Thanh Phong, Tống Trạc cùng Ninh Khanh thu thập một chút liền ra tới. Thanh Phong nói, chúng ta ở trên núi dò đường, gặp được đại tuyết, đang muốn xuống núi. Lại xui xẻo mà đánh thức hai con gấu mù ngủ đông. Đành phải bò tới trên cây. Hai con gấu mù kia ở dưới tảng cây canh chúng ta một đêm. Thẳng đến sáng nay, chờ hai con gấu mù kia mệt thấu mới nhân cơ hội chém giết. Điện hạ, chúng ta mang về tay gấu cho ngài. Tống Trạc cười, vuốt đầu Ninh Khanh nói. Không có con thỏ, chúng ta có tay gấu. Nhưng Ninh Khanh còn muốn con thỏ. Tay gấu khó nấu chín, Thanh Hà hắc hắc cười từ sau lưng xách ra một con thỏ xám vừa to vừa béo. Ninh Khanh mặt mày hớn hở, ta muốn thỏ xào ớt cay, chúng ta không bắt tuyết trồn, xuống núi ăn thịt thỏ đi. Được, Tống Trạc bế nàng lên, mấy người một đường xuống núi tìm gian tửu lầu, giao thỏ xám, không đến nửa canh giờ liền bưng lên một mâm thỏ xào ớt cay. Ninh Khanh ăn đến có từ có vị, Tống Trạc thấy nàng vui mừng, hắn cũng vui mừng, trở lại nhà riêng của Tống Trạc, trải qua một tháng phi thường bình đạm an tĩnh, Tống Trạc mỗi ngày buổi sáng liền ra ngoài ban sai, giữa trưa ngẫu nhiên sẽ trở về cùng nàng ăn cơm, cho dù có khi không thể hồi, buổi tối là tuyệt đối sẽ trở về. Cơm chiều xong Tống Trạc sẽ mang Ninh Khanh đi trấn nhỏ phụ cận chơi đùa, hoặc xem xiếc ảo thuật, hoặc nghe thuyết thư, hoặc xem diễn, hoặc là vơ vét một đống lớn đồ chơi nhỏ không đáng giá tiền. Nhưng nàng lại rất thích, rất nhiều thời điểm nàng nhìn chúng đồ vật khi mua thực thích, mua xong lại không thích, nhưng Tống Trạc nhìn đến nàng như vậy liền rất thích, chỉ cần có thể khiến nàng cười, liền tính tiêu phí, mua tới là một khối gỗ sứt sẹo, sau đó lại ném, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Trước kia Tống Trạc cảm thấy, đi dạo phố là một chuyện phi thường nhàm chán, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy đó là một chuyện phi thường tốt đẹp. Tốt đẹp đến nhiều năm sau hắn chỉ có thể dựa vào hồi ức một tháng sinh hoạt này tới gian nan độ nhật. Một tháng thời gian mau đến chớp mắt liền qua. Đêm nay, Tống Trạc cùng Ninh Khanh lại từ trấn nhỏ phụ cận trở về. Ninh Khanh ngồi ở trên giường, đùa nghịch một đống tiểu động vật làm bằng tre trúc. Tống Trạc ngồi ở đối diện nàng, yên lặng nhìn nàng, thẳng đến khi nàng cảm giác được hắn nhìn chăm chú một hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới nói, ngày mai biểu ca liền phải hồi kinh. A, Ninh Khanh tiếp tục cúi đầu đùa nghịch vật nhỏ. Tống Trạc hít sâu một hơi. Lần này hồi kinh, khả năng muốn nửa tháng đều không thể tới xem Khanh Khanh. Chờ biểu ca xong việc lại đến xem muội. Muội muốn ngoan ngoãn muội chờ ta. Mùng 1 tháng 5 ta liền tới xem muội. Được, huynh yên tâm đi, Ninh Khanh thất thần mà đáp. Ta sẽ chờ huynh trở về. Có một câu này của nàng, Tống Trạc mới nhẹ nhàng thở ra. Khanh Khanh của hắn cũng là cái người tuân thủ lời hứa. Hắn bế nàng lên, đi đến mép giường, sau đó đặt nàng lên trên giường, cởi bỏ từng cái xiêm y của nàng. Ôm nàng rơi vào lốc xoáy kích động mà thực cốt trầm luân kia. Ninh Khanh bị hắn đùa nghịch đến không ngừng khe khẽ khóc nấc lên. Hung hăng kích thích thần kinh của hắn, làm hắn tựa như muốn ở trong cái lốc xoáy mê loạn này chết đi. Khanh Khanh, thích biểu ca sao, thích hay không thích, thanh âm của hắn ám ách thấp mị rồi lại cường thế bá đạo. Thích quá thanh âm của nàng mơ hồ không rõ, cái chữ cuối cùng kia thấp đến hắn nghe không được, ý là đã từng thích. Tống Trạc trong lòng mừng như điên, kích động đến toàn bộ tế bào trên người đều tựa hồ đang kêu gào. Ôm khuôn mặt nhỏ của nàng, hung hăng hôn môi nàng, Ninh Khanh bị hắn ôm đến không thở nổi, hung hăng đẩy hắn một chút, xoay người ngồi ở trên người hắn, nhìn xuống hắn, vậy còn huynh, ta đương nhiên thích Khanh Khanh, yêu nhất chính là Khanh Khanh, hắn nhéo eo nàng, huynh chừng nào thì thích ta, Ninh Khanh lại đè lại hắn không cho hắn động, từ lần đầu tiên gặp muội, Tống Trạc không chút nghĩ ngợi nói. Ta chưa từng gặp qua cô nương nào hợp mắt ta như vậy. Khanh Khanh, muội giống như là vì ta lượng thân chế tạo, mỗi một tấc đều phù hợp với thẩm mỹ cùng tiêu chuẩn của ta. Thanh mà không liệt, kiều mà không nhiêu, diễm mà không tầm thường, ta vừa thấy đến muội liền kinh vi thiên nhân, liền cảm thấy nữ hài này chính là của Tống Trạc ta. Tống Trạc nói, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chăm chú. Nàng hơi hơi thở dốc, phấn má sinh vượng, một đôi mắt to thủy mị ba quang lưu truyền, câu nhân yêu diễm, chỉ nhìn nàng, khiến cho Tống Trạc kích động đến gân xanh trên trán đều hiện ra tới. Nguyên lai ta là nữ thần của huynh a, Tống Trạc không hiểu cái gì là nữ thần. Một phen kéo lấy nàng, một lần nữa ấn đảo, đêm nay hắn giống như đặc biệt kích động, nàng là ngất qua đi, sáng sớm hôm sau. Hắn không đành lòng đánh thức nàng, hôn hôn nàng liền thu thập đồ vật rời đi. Ninh Khanh cho dù lại mệt, rốt cuộc là tình, nàng để chân trần, tóc rối tung đi đến phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn bóng dáng rời đi của hắn, mặt vô biểu tình, hắn đây là muốn đi đâu? Nàng nhẹ giọng hỏi, Tuệ Bình nói, hồi kinh, đúng vậy, hồi kinh, lúc này, hắn là phải đi về Hạ Xính đi. Khuôn mặt Tuệ Bình tái nhợt, cô nương, thỉnh yên tâm, cũng không nên nhân lúc thế tử rời đi liền nghĩ chạy trốn gì đó. Nơi này rất nhiều người, là không chạy thoát được đâu. Hắn rốt cuộc là không yên tâm. Trước khi rời đi, phái hơn 20 ám vệ lưu thủ ở chỗ này, đừng nói là cửa sổ. Chính là một con chuột nhắt có động tĩnh gì cũng không buông tha. Người yên tâm, ta sẽ không chạy, ta đã đáp ứng, sẽ ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Nói rồi khóe môi nàng gợi lên ý cười thê diễm quỷ dị. Hạ Sính, muốn thành thân, đó là người phải có thê thất. Nàng lại sao có thể tiếp tục như vậy? Nàng làm sao sẽ làm tiểu tam của người ta? Cách chương.